mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 520. Kinh khủng một kiếm, cái này cũng được. Dưới đài mọi người thấy trên đài quân vong trần, từng cái há to miệng, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn có thể xác định hách đặc Tây Tây Huy kiếm. Nhưng quân vong trần trên thân lại không có xuất hiện bất kỳ kiếm ngân. Ngược lại nhàn nhã dạo bước đang so vũ đài bên trên. Chẳng lẽ, hách đặc Tây Tây đã vung không ra mới vừa rồi vậy kinh khủng kiếm khí rồi. Tại mọi người tâm nghi rối rít thời điểm, huy kiếm hách đặc Tây Tây trong đầu oanh một tiếng vang. Trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, kiếm thuật của hắn, theo đuổi là tốc độ cùng phá hư tính. Vô biên lá rơi rền vang dưới sự tốc độ một kiếm nhanh hơn một kiếm. Phá hư tính một kiếm thắng một kiếm mạnh mẽ. Nhưng mà, lúc này quân vong trần, lại giống như khám phá kiếm thuật của hắn tựa như một cái vũ điệp bình thường. Tại dưới kiếm của hắn phiên tiên khởi vũ, mỗi khi kiếm khí muốn chém trong hắn thời điểm, hắn lại có thể nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi. Bộ dáng kia, liền phảng phất tại mũi kiếm khiêu vũ. Mấu chốt là quân vong trần tên này nhảy, đặc biệt tao. Vì sao hắn có thể tránh thoát kiếm thuật của ta? Giờ này khắc này, đài luận võ bên trên hách đặc Tây Tây toàn bộ não hải đã bị nghi hoặc hoàn toàn lấp đầy. Lấy hắn cấp thực lực, thi triển ra kiếm thuật, huyền giai nội không người nào có thể tránh thoát. Chỉ có địa giai võ giả cũng hoặc là một chút đối kiếm khí 10 phần nhạy cảm người mới có thể làm đến đây hết thảy. Thế nhưng là quân vong trần không phải là địa giai võ giả, cũng không phải đối kiếm khí 10 phần nhạy cảm người, nhưng lại có thể vừa đúng tránh thoát tự chỉ huy ra vài đạo kiếm khí. Chẳng lẽ, hắn có thể cảm nhận được nguy hiểm ngọn nguồn năng lực? Thật là nồng đậm linh hồn lực lượng. Đây là tông sư cấp, tứ phẩm, luyện đan sư, luận võ đài ở ngoài. Hàn Thiên Vương thân ảnh trì trệ. Trong mắt nổ bắn ra một vòng ánh sáng kinh người mang. Thân là thiên giai võ giả, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được một cỗ khổng lồ linh hồn lực lượng bao phủ đang so vũ đài. Cái này quân vong trần, lại là đang dùng linh hồn lực dò xét hách đặc Tây Tây kiếm khí vung chảm phương hướng. Thật sự là thật không thể tin, khổng lồ như thế linh hồn lực lượng, ngay cả chúng ta loại này thiên giai võ giả cũng vô pháp có được. Tiểu gia hỏa này, đến cùng còn có bao nhiêu đồ vật là chúng ta để không biết. Bên cạnh Mị Thiên Vương cũng là đôi mắt đẹp sáng lên. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, một người linh hồn lực lượng là có hạn. Nếu như đem một người linh hồn lực lượng so sánh một chén nước, nghĩ như vậy muốn để linh hồn lực lượng giải đầy toàn bộ luận võ đài, vậy thì phải ngàn vạn chén nước. Nói cách khác, quân vong trần thời khắc này linh hồn lực lượng tương đương với ngàn vạn cá nhân linh hồn lực lượng tổng cộng. Khổng lồ như thế linh hồn lực lượng tụ tập tại trên người một người, quả thực là thật không thể tin. Kỳ quái, người xem hách đặc Tây Tây huy kiếm nhiều lần như vậy, vì sao quân vong trần không có nửa điểm sự tình đâu? Ta cũng cảm thấy buồn bực. Vừa mới hách đặc Tây Tây một kiếm còn đem quân vong trần cánh tay hoạch xuất ra một cái lỗ hổng a. Chẳng lẽ là hách đặc Tây Tây thể lực chống đỡ hết nổi, kiếm khí đã suy yếu. Ngoặc kép, nhìn qua trên đài một màn, tất cả mọi người là nghi hoặc nhao nhao, nghị luận lên tiếng. Theo bọn hắn nghĩ, quân vong trần đến bây giờ đều không có chịu đến bất luận cái gì kiếm thương. Đúng là thần kỳ, quân huynh. Ủng hộ a. Dưới đài, Lý Thiên xuất ban tay hay MU bàn tay cũng là mồ hôi. Mấy ngày nay cùng quân vong trần ở chung, hắn đã triệt để cầm quân vong trần coi là anh em tốt. Lúc này anh em tốt trên đài tranh đoạt giả thiên điện kiêu tử bảo tọa. Hắn tự nhiên hy vọng quân vong trần có thể thắng. Đài luận võ bên trên, hách đặc Tây Tây trên trán thời gian dần trôi qua đã tràn ngập ra mồ hôi. Giờ khắc này, tâm tình của hắn triệt để sập. Hắn muốn gào thét. Hắn muốn giống to. Vì sao? Vì sao kiếm khí của mình sẽ bị quân vong trần đều tránh thoát? Ai có thể nói cho ta biết? Cuối cùng là vì sao? Hách Đặc Tây Tây rất phẫn nộ. Đây là hắn lần thứ nhất đối kiếm thuật của mình sinh ra hoài nghi. Nội tâm thất bại phía dưới. Hách Đặc Tây Tây ngừng huy kiếm. Trong mắt ảm đạm vô quang. Hắn cảm thấy mình thua. Làm một vị trí kiếm khách. Ngay cả một cái địch nhân đều vô pháp đánh trúng. Kiếm thuật cao siêu đến đâu. Thì có ích lợi gì. Thực ra, ta cảm thấy. Nhất muội theo đuổi kiếm tốc độ. Là không được. Tại Hách Đặc Tây Tây mặt lộ vẻ suy sụp tinh thần vẻ thì Quân Vong Trần bất thình. Lình mở miệng nói. Hách Đặc Tây Tây ngẩng đầu. Lộ ra vẻ khổ sở. Ngươi là đang cười nhạo ta sao? Không. Thực ra ta muốn nói cho ngươi là. Ta hiểu kiếm. Cùng ngươi không đồng dạng. Quân Vong Trần lắc đầu. Bình tĩnh lúc mở miệng. Tay phải lặng yên nâng lên. Tùy ý nhất chỉ. Một đạo thanh quang trong nháy mắt bay ra. Hóa thành một thanh trường kiếm. Giờ khắc này, toàn bộ không gian, quang huy phun trào. Tất cả mọi người năng lượng nhìn thấy. Những này quang huy, ngoại hình giống như một thanh lợi kiếm. Phảng phất có thể đâm rách trường không? Phù lược thương hải, bất thình lình. Quang huy không tên phiêu động đứng lên. Cuồn cuộn biến ảo, hóa thành vạn đạo ánh sáng. Phun bắn tại toàn bộ luận võ đài. Trong mắt mọi người. Vô số đạo kiếm khí, mang theo ánh sáng nóng bỏng, ở trên không phiêu đãng, đang nhìn Quân Vong Trần. Hắn lúc này, linh lực trường kiếm một sắn, từ trên xuống dưới, như du long phi vũ, ngâm, thứ phá thương khung kiếm ngân vang tiếng vang lên, toàn bộ không gian tựa như đều bị kiếm khí bao phủ. Bỗng nhiên, Quân Vong Trần trên thân bạo phát đi ra một cỗ vô cùng cường đại kiếm ý. Cùng linh lực trường kiếm kiếm thế hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp lôi kéo dưới. Phảng phất có thể ảnh hưởng hết thảy. Khiến cho mảnh không gian này. Đều là thông suốt hóa. Giờ khắc này. Tất cả mọi thứ. Đều như biến thành một thanh kiếm. Vùng núi là kiếm. Cây là kiếm. Thảo là kiếm. Thổ nhưỡng cũng là kiếm. Ngay sau đó. Một vòng tươi đẹp kiếm quang hiện ra. Thiên địa vì đó thất sắc. Ảnh động kiếm va chạm kêu lên nhiếp vạn vật. Chỉ nghe một đạo tiếng quát khẽ rơi xuống. Kiếm ý cùng kiếm thế tự nhiên mà vậy dung hợp lại cùng nhau. Hoàn cảnh chung quanh chịu kiếm ý cùng kiếm thế ảnh hưởng. Trở nên sắc bén đến cực điểm. Một thanh vô hình cự kiếm theo hư không mà đến. Xẹt qua nơi đây toàn bộ khu vực. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn một màn này. Nhưng mà, Quân Vong Trần động thủ đi qua. Cũng không có cái quái gì vượt trội địa phương. Thôi đi. Khiến cho như vậy cao đại thượng. Ngươi cho rằng. Vì là. Chấm ngoặc kép. Trong đám người. Một người cười nhạo một tiếng. Vừa mới chuẩn bị đối Quân Vong Trần quở trách một bữa thời điểm. Trước mặt một màn nhưng là để cho hắn toàn thân trên dưới dâng lên một vạn con kiến. Lông tơ nổ lên. Chỉ thấy toàn bộ luận võ đài tại Quân Vong Trần huy kiếm đi qua trong vòng 3 giây. Trực tiếp chia làm hai nửa. Cái này còn không là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là. Luận võ đài phía dưới mặt đất. Cũng bị một kiếm chém ra hai nửa. Khoảng chừng 100 mét sâu. Toàn bộ không gian. Lặng yên tĩnh mịch. Gia hỏa này. Thật sự là người sao. Nửa ngày đi qua. Trong đám người. Truyền đến vô số hấp khí thanh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Quân Vong Trần. Trong tâm thần đều nhấc lên nổ rất lớn. Tứ đại thiên vương liếc nhau. Cũng đều là hít sâu một hơi. Vẻ mặt nghiêm túc. Một sát na này. Gió nhẹ thổi tới. Để cho Quân Vong Trần cả người 10 phần phiêu giật. Hắn giờ phút này đứng ở đài luận võ bên trên. Thần sắc bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì phù khoa động tác. Cũng không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ. Nhưng chính là một cái như vậy tràng cảnh. Ở đó chém ra vùng đất kiếm khí phụ trợ dưới sự lại trở thành một màn hình ảnh vĩnh hằng. Thật sâu đóng dấu ở tất cả mọi người trong lòng. Hách Đặc Tây Tây thân thể không ngừng run rẩy. Trong mắt chỉ có một bóng người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.